Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 569, chương 572, xâm phạm giang hồ đầu đạn hạt nhân căn cứ. Đoàng đoàng đoàng, chung quanh kia từng chiếc quân hạm ở đầu đạn hạt nhân dưới sự xung kích biến thành tro bụi. Phù Tang Quốc số lớn hải quân binh lính thậm chí còn tướng lĩnh cũng trực tiếp liền bị hủy diệt. Đốt cháy thành tro bụi, thương vong thảm trọng, thật đáng buồn là bọn hắn là chết ở người một nhà trong tay. Ông, đầu đạn hạt nhân nổ mạnh tạo thành sóng trùng kích vẫn còn ở ra bên ngoài khuếch tán. Rắc rắc, rắc rắc, có thể thấy, chí âm chí dương kiếm mang ở dần dần băng liệt, xuất hiện từng đạo kẽ hở. Ở đầu đạn hạt nhân dưới sự xung kích, nhiệt độ cao phóng xạ hạ, bức xạ hạt nhân phai mờ hạ, đang không ngừng bể tan tành đến, chí âm chí dương chi lực bị phai mờ, nguyên thần chi lực bị phai mờ, kiếm đạo lực bị phai mờ. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm một kiếm này chỉ là kiên trì mấy phút. Cuối cùng kiếm mang bể ra, biến thành tràn đầy thiên kiếm quang, tiêu tan ở bốn phía. Kiếm mang sau khi vỡ vụn trong phút chốc, kia hủy diệt tính sóng trùng kích cùng bức xạ hạt nhân liền hướng Mạc Bất Phàm cuốn tới. Ẩn chứa trong đó cực hạn nhiệt độ cao, phảng phất liền không khí cũng bị đốt, nổ mạnh hạch tâm điểm tựa hồ cũng ảnh hưởng đến không gian. Kia, kiếm kia mang bể nát a. T, chẳng lẽ nói cái kia thần linh không thể ngăn trở đầu đạn hạt nhân? Hắn chẳng lẽ không thể ngăn trở mấy triệu đương lượng đầu đạn hạt nhân? Hắn thua, thua. Trong nháy mắt, đông đảo người lãnh đạo quốc gia đứng liền đứng lên, sau đó ở thét lên. Vô số người đều tại thét lên. Bọn họ vừa mừng vừa sợ, trợn to hai tròng mắt. Giờ phút này tâm tình khó mà hình dung, hay lại là kém một chút. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, tâm lý có chút thất vọng. Thiên địa chi lực, ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên, màu xám mù mịt năng lượng hiện ra, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không khỏi không dùng. Chín sợi thiên địa chi lực xông ra, thiên địa chi lực cùng tự thân lực lượng kết hợp, thiên địa khống chế. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm hét lớn một tiếng, nguyên thần bùng nổ. Tử kim ánh sáng màu sáng chói lóng lánh, cùng với chí âm chí dương chi lực nở rộ, ba loại lực lượng kết hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt, lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm, tạo thành một mảnh mênh mông màn sáng. Này một màn ánh sáng không ngừng lan tràn ra, bao phủ tứ phương, đem tất cả lực lượng ngăn cách bên ngoài, đầu đạn hạt nhân lực lượng không ngừng đánh vào, màn sáng chấn động. Cũng không so với bền bỉ, chặn lại đầy đủ mọi thứ. Rốt cuộc, làm hết thảy bình tức sau, thiên chiếu nổ mạnh hình dáng phía sau vang phạm vi bao phủ suốt phương viên mấy trăm ngàn bình. Phương thiên thước, thậm chí không ngừng, trong đó số lớn bức xạ hạt nhân tràn ngập ở vùng không gian này chính giữa. Nước biển màu sắc cũng phát sinh biến hóa. Một con lại một đầu sinh vật biển thi thể nổi lên mặt nước, lơ lửng bốn phía, máu tươi càng là đem này một mảnh hải vực nhiễm đỏ. Vùng này cơ hồ biến thành tử địa. Đây chính là đầu đạn hạt nhân kinh khủng. Không chỉ có nổ mạnh trong nháy mắt đủ để sinh ra hủy diệt hết thảy năng lượng, đem nổ mạnh sau dư âm càng là đem hoàn cảnh chung quanh thay đổi. Bức xạ hạt nhân cũng sắp chung quanh biến thành tử địa. Này tuyệt nói với là không phải cười. Nội các chính giữa, chiến trường hình ảnh truyền mà tới. Ha ha ha, Mitsubishi An Mây nhất thời ở ngông cuồng cười to. Hắn ở giống to, chư vị, chúng ta thắng lợi, là chúng ta Phù Tang Quốc thắng bén a. Chúng ta chiến thắng thần linh, chúng ta chân chính đồ thần rồi. Mặc dù chúng ta bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, nhưng là chúng ta thắng lợi. Chúng ta là vĩ đại Phù Tang Quốc, là vĩ đại đại cùng dân tộc. Cho dù là thần ở trước mặt chúng ta cũng sắp vẫn lạc. Nhanh, bây giờ lập tức phái quân đội đi qua, đem thần linh kia thi thể tìm tới. Tuyệt đối không thể bị những quốc gia khác nhanh chân đến trước rồi. Thi thể kia nhất định ẩn chứa trở thành thần linh bí mật. Ngoặc kép chấm than. Không, không, chờ sẽ, các ngươi mau nhìn. Hắn không có chết, không có chết a. Trời à, chúng ta rốt cuộc làm cái gì? Chúng ta rốt cuộc làm cái gì à? Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Còn chưa chờ Mitsubishi ăn mây cao hứng quá lâu, vệ tinh hình ảnh lần nữa truyền tới, đã phát sinh biến hóa, làm hết thảy gió bão bình tức. Ở đó một mảnh trời cao chính giữa, kia tử kim sắc quang mang như cũ chói mắt, giống như cao cao tại thượng thần linh, giống như một vòng không bao giờ tắt liệt nhật, treo cao ở trên không chính giữa, mắt nhìn xuống hết thảy. Không thể nào. Cái này không thể nào. Mitsubishi Anmei con người cũng sắp trừng ra ngoài. Đang lớn tiếng thét chói tai. Toàn thân mềm nhũn, tê liệt ở trên ghế. Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Xong rồi. Lần này toàn bộ xong rồi. Ta làm cái gì ngu xuẩn sự tình a? Ở trên mặt biển, sóng đang cuộn trào mãnh liệt đến. Sóng biển vén lên chân không nhiều trăm mét cao. Trong nước biển như cũ thây phơi khắp nơi, còn có số lớn sắt vụn, cùng với đủ loại máy mảnh vụn, tạo thành vô cùng thê thảm hoàn cảnh chiến trường. Mạc Bất Phàm trôi lơ lửng ở trên không, quanh thân quang mang bao phủ, ẩn giấu thân hình, trên địa cầu khoa học kỹ thuật cũng không khả năng xuyên thấu qua Mạc Bất Phàm nguyên thần chi lực, mà trả lại như cũ Mạc Bất Phàm chân thực tướng mạo. Nơi này hình ảnh thông qua vệ tinh truyền đến chúng người lãnh đạo quốc gia trước mắt. Khi bọn hắn thấy viên kia tử kim ánh sáng màu cầu lúc, liền hoàn toàn ách hỏa rồi. Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Không, không có chết, hắn thật không có tử a. Mấy triệu tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân cũng nổ bất tử hắn. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, căn bản là không phát hiện chút tổn hao nào. Không phát hiện chút tổn hao nào a. Chúng ta cũng đoán sai rồi. Hoàn toàn đoán sai rồi. Hắn không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại. Hắn đã vượt qua chúng ta nhận thức. Đạt tới một loại khác thời không. Là chúng ta căn bản không khả năng lực địch. Phù Tang Quốc xong rồi. Giờ khắc này, toàn cầu các nước ý kiến cùng ý tưởng là như thế nhất trí. Ông... Mạc Bất Phàm đang hấp thu rồi nguyên thạch bên trong linh khí. Khôi phục tiêu hao hết nguyên thần chi lực, điều chỉnh trạng thái một chút, cũng đã khôi phục được đỉnh phong. Ha ha, Phù Tang Quốc, các ngươi dùng đầu đạn hạt nhân nổ bổn tọa rất thoải mái a. Cho bổn tọa chờ, bổn tọa lập tức cũng để cho các ngươi nếm thử bị đầu đạn hạt nhân oanh tạc là một cái tư vị gì. Quét. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, côn bằng thần văn thi triển, tốc độ chợt thăng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp vượt qua mặt biển, tiến vào Phù Tang Quốc lãnh thổ. Hắn muốn đi đâu? Toàn cầu các nước tầm mắt theo Mạc Bất Phàm di động mà di động. Giang hộ, nội các chính giữa, không, tuyệt không có thể bỏ qua, tuyệt đối không thể. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Đột nhiên, Mitsubishi Anmei lại đứng lên. Hắn tuyệt vọng hoàn toàn biến thành điên cuồng. Tức giận hét, ngoại trừ thiên chiếu ngoại. Chúng ta còn có khác đầu đạn hạt nhân. Toàn bộ chạy, đem toàn bộ đầu đạn hạt nhân toàn bộ nổ. Nhất định có thể nổ chết hắn. Nhất định có thể nổ chết hắn. Thủ tướng, chúng ta cự tuyệt. Ngươi đã điên rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội, không thể nào phong tỏa lại hắn. Hơn nữa ngài chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Vị kia thần linh, vị kia vĩ đại thần linh không phải chúng ta chắc đúng kháng a. Đầu đạn hạt nhân ở trước mặt hắn chỉ là một trò cười thôi. Mấy triệu tấn đương lượng thiên chiếu đều không cách nào thương tổn tới hắn chút nào. Chúng ta còn có thể có cái gì dạng biện pháp? Ngàn vạn tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân sao? chúng ta bây giờ không có loại cấp bậc đó đầu đạn hạt nhân. Bây giờ chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp bình tức vị kia thần linh lửa giận. Cầu vị kia thần linh tha thứ. Nếu không mà nói, chúng ta phù tang thì xong rồi. Nội các chúng thành viên cùng các tướng lãnh rối rít nói. Sợ, bọn họ đã hoàn toàn sợ. Ngươi, các ngươi, Mitsubishi Anmei run rẩy cả người. Một cổ nghịch huyết dâng trào. Phốp, Mitsubishi Anmei hộc máu. Tình báo khẩn cấp, tình báo khẩn cấp. Giang hộ đầu đạn hạt nhân căn cứ gặp phải xâm phạm. Giang hộ đầu đạn hạt nhân căn cứ gặp phải xâm phạm. Thỉnh cầu chỉ thị, thỉnh cầu chỉ thị. Đột nhiên, chói tai còi báo động vang lên. Đầu đạn hạt nhân căn cứ. Chúng nội các thành viên cùng các tướng lãnh trợn tròn mắt. Bọn họ nghĩ tới rồi một loại khả năng. Nhất thời, thấy lạnh cả người xông thẳng bọn họ não đỉnh. Giang hộ đầu đạn hạt nhân căn cứ. Ông Mạc Bất Phàm đứng ở trên không chính giữa, vung tay lên, nguyên thần chi lực hóa thành già thiên bàn tay khổng lồ, phá hủy chung quanh chiến đấu cơ, sau đó trực tiếp vỗ xuống, từng chiếc một xe tăng biến thành thiết bính. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm một cước đạp xuống, còn như giống như núi cao, làm vỡ nát hết thảy. Đầu đạn hạt nhân căn cứ phòng ngự ở trước mặt Mạc Bất Phàm giống như giấy một dạng không chịu nổi. Một kích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,